Chương 158, giống như đã từng quen biết. 158, giống như đã từng quen biết. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Lữ Thụ luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng đến ngọn nguồn là lạ ở chỗ nào bọn hắn lại không nói ra được. Giảng đạo lý Lý Nhất Tiếu đều không có gì tốt phương pháp có thể để cho đối phương hiện hình, một cái cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả có thể có biện pháp nào, cho nên kỳ thật mọi người cũng không quá tin tưởng Lữ Thụ có thể tinh chuẩn tìm tới đối phương vị trí. Thế nhưng là trong lúc này luôn có loại cảm giác là lạ. Lữ Thụ thì là rất nhất cả trứng, đánh bậy đánh bạ đánh tới cái này Triệu Hải Bình, kết quả nói không rõ ràng. Lý Nhất Tiếu hiếu kỳ nói, ngươi thật sự là che. Lữ Thụ lúc ấy liền bó tay rồi, thật sự là che, ta một cái cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả đi đâu đi tìm nhìn thấy phương pháp của hắn a. Sau khi nói xong, Lữ Thụ gặp Lý Nhất Tiếu vẫn là một mặt hồ nghi nhìn xem mình, tức giận tùy tiện chỉ cái phương hướng, tới tới tới, ta lại được một lần, thế nào còn cũng không tin nữa nha. Lời mới vừa nói một nửa, ngay tại Lữ Thụ ngón tay nâng lên trong nháy mắt, Lý Nhất Tiếu đã nguyên địa ra quyền, to lớn quyền cương lại thoáng qua đã đến, thẳng tắp chạy về phía Lữ Thụ chỉ phương hướng, oanh. Tất cả mọi người mộng bức, chỉ gặp Lý Nhất Tiếu một quyền nện bên trong địa phương, vừa vặn trông thấy cái kia gọi là Triệu Hải Bình gián điệp bị một quyền đánh trúng, đối phương tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới một quyền này sẽ bỗng nhiên nện ra, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Triệu Hải Bình tại quyền cương đi vào trước mặt thời điểm chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc đều tại bị đè ép vặn vẹo. Tránh cũng không thể tránh. Đến từ Sa Iama AI Tâm Tình Ti và Am Exit U Cực giá trị 999. Mắt nhìn thấy Lý Nhất Tiếu thân ảnh đã động, hắn biết nhất định phải đào mệnh, lại ở lại nơi này làm không tốt sẽ chết. Cái này mẹ nó, từ đầu đến cuối Triệu Hải Bình đều đang nghĩ một vấn đề, cái này toàn thân vàng lớn dây chuyền tuyển thủ đến cùng là có thể trông thấy hắn, vẫn là nhìn không thấy. Lý Nhất Tiếu bọn người trơ mắt nhìn đối phương dù là bị nện thành diều đứt dây trên không trung thời điểm lần nữa ẩn nấp hành tích. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Lữ Thụ, Triệu Hải Bình, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Hắn lúc ấy cả người đều không tốt, lần này hắn thật là tùy tiện chỉ cái vị trí A. Triệu Hải Bình lúc ấy cách hắn xa như vậy, liền ngay cả thi cẩu cũng không có gì phản ứng. Lữ Thụ ở trong lòng đơn giản cho Triệu Hải Bình mắng cái vòi phun máu chó. Lữ Thụ 10 phần hoài nghi cái này gọi là Triệu Hải Bình gián điệp có phải hay không tại cầm sinh mệnh tới vu hãm mình. Hảo chết không chết, ngươi đứng tại kia làm gì a? Lúc này trong cung điện dưới lòng đất không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mỗi người lẳng lặng nhìn Lữ Thụ tựa như từng tòa pho tượng. Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên mở miệng nói, nếu không, ngươi lại chỉ cái vị trí. Chỉ em gái ngươi a chỉ, Lữ Thụ liên tục lại chỉ mấy cái vị trí. Lý Nhất Tiếu cũng không thể khi tìm thấy tung tích của đối phương. Lữ Thụ thậm chí không có nhận được một chút đến từ cái kia gián điệp tâm tình tiêu cực giá trị. Lần này sợ là thật chạy xa, đám người nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bọn hắn vẫn là không có cách nào xác định Lữ Thụ đến cùng có thể hay không cảm giác được cái kia gián điệp vị trí, nhưng kỳ thật cảm giác không đến mới là bình thường a. Nhưng vào lúc này không đợi đám người suy nghĩ nhiều, phía trước phủ đệ đại môn bỗng nhiên mở rộng, đi đầu một người khoác áo giáp màu đen tướng quân chậm rãi đi ra, một cây rường mâu tại sau lưng kéo mà đi, xa xa liền có thể nhìn thấy rường mâu thân mâu bên trên hình như có một đầu hắc long tại còn cuốn bay vút lên, rường mâu trên mặt đất thanh âm chói tai cào tâm. Lại lệnh thiên la địa võng tất cả cao thủ đều nhíu mày tới. Người này đi ra về sau, trong phủ đệ chậm rãi đi ra trên trăm cái giáp sĩ, diện mạo đều lấy mặt nạ che khuất, bộ pháp mỗi bước ra một bước liền chỉ có một cái bước chút thanh âm, khí thế túc sát mà lãnh khốc. Một màn này nhìn Lý Nhất Tiếu con mắt cũng híp lại, chỉ nghe người đứng trước đó âm thanh lạnh lùng nói, dám xông vào phủ đệ ta, đã tới, liền đều lưu lại đi. Thanh âm khàn khàn mà dữ tợn, rõ ràng nói là tiếng người, lại không giống tiếng người. Đối phương một thân khí diễm cơ hồ giống như thực chất, quỷ khí trùng thiên, Lý Nhất Tiếu cười lạnh, muốn cho lão tử lưu lại, phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Dứt lời Lý Nhất Tiếu hạ giọng nói, hắn giao cho ta, các ngươi chớ cùng hắn chính diện tiếp xúc, trong tay hắn trường mâu hẳn là trận nhãn, chờ ta đoạt lấy trường mâu di tích này tự nhiên biến mất. Cẩn thận, vạn nhất hắn, có người nhắc nhở, hắn không có ta mạnh, Lý Nhất Tiếu lạnh nhạt nói, trong chớp nhoáng này, mập mạp này trên thân lại bỗng nhiên triển lộ ra vô cùng cường đại khí thế. Liên quan tới trận nhãn loại vật này, kỳ thật thiên la địa võng cũng không phải đặc biệt giải, di tích loại vật này tại linh khí khôi phục trước đó chưa từng nghe thấy, chẳng qua là ban đầu Nhiếp Đình lấy được Tân Đình thời điểm, Tân Đình chính là trận nhãn. Dứt lời, Lý Nhất Tiếu dẫn đầu xông về phía trước, mắt thấy trận nhãn đã xuất hiện, vậy bọn hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất đang ở trước mắt, vất vả lâu như vậy, không có đạo lý đến nơi này còn muốn lùi bước, huống chi đối phương không có mình mạnh. Trong lúc nhất thời, Lý Nhất Tiếu tự tin như lâm đỉnh núi, khí thế tại toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất cuốn lên kinh đào hải lãng, càng đem kia trùng thiên quỷ khí cho trấn áp trở về. Trong khoảnh khắc một quyền đã ra, Phía sau lộng lẫy mãnh hổ pháp ấn giống như vật sống nhào về phía trước, mà đối phương trường mâu bên trên hắc long vậy mà cũng sống lại, cùng mãnh hổ giảo sát ở cùng nhau. Trinh cua tui. Nét, song phương đại chiến đã triển khai, hơn 300 người tu hành nắm chặt vũ khí trong tay đi theo sau lưng Lý Nhất Tiếu, màu đen giáp sĩ bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, lại đều nhịp rút ra yêu đao, ken một tiếng ở cung điện dưới lòng đất bên trong đinh tai nhức óc. Cái này từng cái màu đen giáp sĩ toàn thân đều giấu ở nặng nề khôi giáp phía dưới, liền ngay cả vẻ mặt ẩn nấp tại mặt nạ đằng sau, cái này phản phất là trên trăm cái không tình cảm chút nào của máy chiến tranh. Mắt thấy Lý Nhất Tiếu cùng đối phương tướng lĩnh triển đấu tại một chỗ, phương viên trong vòng trăm thước hăng say tuôn ra đảng, người khác căn bản là không có cách cận thân. Lữ Thụ nhìn thoáng qua, trong lòng không hiểu rung động, nguyên lai đây chính là cao thủ chân chính. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được Lý Nhất Tiếu lại vẫn ở vào thượng phong bên trong. Nói thật, Lữ Thụ trong lúc nhất thời có chút khó mà đem Lý Nhất Tiếu cùng chân chính đại cao thủ liên hệ với nhau, xem ra sau này đối mặt Lý Nhất Tiếu thời điểm cũng không thể tùy ý a. Thiên La dù sao cũng là Thiên La. Ngay tại lúc sau một khắc, Lữ Thụ con mắt trừng lớn, hắn trơ mắt nhìn thấy Lý Nhất Tiếu lại thừa dịp đối phương trường mâu đâm vào không khí trong nháy mắt, thật chặt bắt lấy đầu mâu. Người khoác màu đen khôi giáp tướng quân lạnh lùng nhìn xem trước mặt mập mạp, đối phương nhìn xem mình trường mâu dáng vẻ kém chút nước bọt đều chảy ra, buông tay. Nói, cổ tay rung lên, to lớn kình lực từ thân mâu truyền lại mà đi, một đầu thanh long bỗng nhiên đập ra hướng Lý Nhất Tiếu cắn xé mà đi. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu đâu chịu buông tay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh như vậy gây nên trường mâu, ẩn chứa vô tận uy lực, mà lại cái này trường mâu bản thân làm trận nhãn, chỉ cần hắn có thể cướp lại, di tích liền có thể biến mất, đây là nhất bất việc biện pháp, làm gì còn muốn tốn sức chém giết. Song phương đều cầm trường mâu không ai nguyện ý buông ra, nguyên bản rất có khí thế đánh nhau bỗng nhiên tức cười. Lưu Toàn Vũ đột nhiên cảm giác được, một màn này giống như đã từng quen biết.